Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, thủ hộ giả chi thôn. Che mặt người áo đen sau khi xem xong, không chút do dự cho Triệu lão đại tài khoản bên trong quay tới 3.000 vạn. Triệu lão đại nhìn thấy cái này số tiền lớn về sau, kích động tột đỉnh. Lập tức cùng người áo đen bịt mặt ước định tại gần nhất thị trấn tiến hành đến tiếp sau giao dịch. 4 giờ về sau, Triệu lão đại xuống núi thời điểm rốt cục phát hiện cái kia 4 tên thủ hạ. Nhìn thấy bọn họ y nguyên bị trói ở nơi đó, Triệu lão đại mặt mũi tràn đầy cười thảm. Cái này 4 người nhìn thấy Triệu lão đại vậy mà lẻ loi trơ trọi đi một mình xuống tới, nhìn dáng vẻ 10 phần chật vật, liền vội vàng hỏi, Triệu lão đại, ngươi làm sao một người xuống tới? Những người khác đâu? Triệu lão đại mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói, những người khác tất cả đều bị cái kia gọi Tần Phong người cho giết. Ta nhất định sẽ cho các huynh đệ báo thù. Đúng, chúng ta xe hơi đâu? Tráng hán đầu chọc, cười khổ nói, bị này 4 người cướp đi. Đoán chừng trong đó người dẫn đầu kia cũng là Tần Phong. Triệu lão đại nghiến răng nghiến lợi nói, cái này Tần Phong thật sự là đồ vô sỉ, vô sỉ cùng cực. Đi, chúng ta qua gần nhất thị trấn, lần này ta nhất định phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn. 4 người chỉ có thể đi theo Triệu lão đại đi bộ xuống núi. Bọn họ đoàn người này thẳng đến ngày thứ 2 buổi sáng 9 giờ nhiều lắm, lúc này mới đuổi tới gần nhất trong huyện thành. Triệu lão đại lập tức cho người áo đen bịt mặt gửi tới tin tức. Mà giờ này khắc này, người áo đen bịt mặt cũng đã tại trong huyện thành chờ bọn họ. Triệu lão đại không bình thường tặc, hắn cũng không có trực tiếp cùng che mặt người áo đen gặp mặt, mà chính là đem Tần Phong ảnh chụp cùng mặt khác một chương dao găm ảnh chụp phát cho che mặt người áo đen. Chờ đến che mặt người da đen đem còn lại 2.000 vạn cho hắn đánh tới về sau, hắn lúc này mới đem giám sát Lưu Tiểu Bay vị trí bắt đầu chip tin tức phát cho che mặt người áo đen, làm che mặt người áo đen nhìn tới trong tay nào có hai cái dao găm người lại là Tần Phong thời điểm. Trên mặt hắn lộ ra chấn kinh cùng kinh ngạc chi sắc, lập tức trong ánh mắt sát khí lạnh thấu xương, nghiến răng nghiến lợi nói, Tần Phong nha Tần Phong, thật không nghĩ tới, chúng ta thật đúng là oan gia ngõ hẹp nha, chờ lấy đi, sớm muộn cũng có một ngày sẽ để cho ngươi chết trong tay ta. Cầm tới 2.000 vạn về sau, Triệu lão đại lấy trước ra 1.000 vạn vạn phần cho còn lại 4 người nói. Các huynh đệ, ta đã sớm nói, đi theo ta Triệu lão đại lăn lộn, cam đoan nhượng mọi người có thịt ăn. Có nữ nhân chơi, có xe sang trọng mở. Lần này thông qua giao dịch, chúng ta dẫy 2.000 vạn. Vừa rồi cho mọi người cái này 1.000 vạn là phân hoa hồng. Còn lại 1.000 vạn, có 500 vạn là ta. Mặt khác 500 vạn là chúng ta bình dân hành động tiền tài. Ta có thể nói cho mọi người một tin tức tốt. Nếu như ta suy đoán không nói bậy, chúng ta lần này gặp được đại mua bán. Cái này hai thanh chủy thủ rất có thể quan hệ đến nguyên triều bảo tàng trọng đại manh mối. Chúng ta chỉ cần tiếp cận cái này gọi Tần Phong người liền có thể. Nàng cuối cùng khẳng định sẽ đi nguyên triều bảo tàng chôn giấu chỗ. Chỉ cần hắn vẫn mở lấy chúng ta xe hơi, chúng ta liền có thể tùy thời tùy chỗ đi theo hắn. Hắn vẫn luôn tại hái chúng ta quả đào. Lần này cũng giờ đến phiên chúng ta qua hái hắn quả đào. Các vị các huynh đệ toàn đều trở nên hưng phấn. Ngay lúc này, Triệu lão đại điện thoại di động lại vang. Triệu lão đại lập tức hưng phấn lên, lập tức đi ra ngoài đơn độc nghe cú điện thoại này. Nhượng hắn kích động là, đây cũng là một cái mua sắm này hai thanh chủy thủ có quan hệ manh mối người. Đối phương 10 phần lưu loát, không nói hai lời liền đem 50 triệu cho hắn quay tới. Triệu lão đại không bình thường giữ uy tín, lập tức đem Tần Phong ảnh chụp cùng hai thanh chủy thủ ảnh chụp cùng giám sát Tần Phong bắt đầu hướng dẫn tin tức tất cả đều phát cho đối phương. Bất quá Triệu lão đại cũng nhắc nhở đối phương, hắn chỉ có thể bảo chứng Tần Phong hôm qua còn ở tại trong chiếc xe kia, nhưng là hôm nay liền không thể cam đoan. Đối phương chỉ là ân một tiếng liền cúp điện thoại. Triệu lão đại lần nữa lúc đến sau lại lấy ra 1.000 vạn phân cho mấy cái các huynh đệ, mọi người tất cả đều không bình thường vui vẻ. Phải biết bọn họ làm cả đời loại này không mua bán, chưa từng có một lần như hôm nay dạng này dễ dàng kiếm lời 500 vạn. Bọn họ nhìn về phía Triệu lão đại, ánh mắt bên trong tất cả đều tràn ngập kích động cùng kính sợ. Triệu lão đại mặt ngoài thể hiện ra lão đại phong thái, đối các huynh đệ 10 phần hào sảng, chỉ là tại bên trong tâm nhãn, Triệu lão đại tất cả đều đem những huynh đệ này nhìn thành đần độn. Bởi vì hắn đã sớm vì chính mình dự lưu tốt 60 triệu lãi dòng, lại thêm cái này 2 lần phân hoa hồng, hắn chỉnh một chút cầm tới 70 triệu, mà lại còn lại 1.000 vạn bình dân tiền hoạt động cũng nắm giữ trong tay hắn. Có thể mà nói, hắn tìm lão đại mới là lớn nhất người thắng lớn. Sau đó, Triệu lão đại mang theo 4 cái huynh đệ đi thẳng đến thị trấn 4S cửa hàng mua 2 chiếc Hồng Kỳ SS7. Trực tiếp hướng về Tần Phong bọn họ đuổi theo. Giờ này khắc này, Tần Phong cũng không biết bọn họ trên chiếc xe này trang bị bắt đầu hướng dẫn định vị hệ thống. Cho nên, hắn vẫn mở lấy chiếc xe này đuổi tới Bernard Tư Hồ. Làm Tần Phong đi vào bên hồ, nhìn thấy hôm qua che mặt người áo đen bọn họ đóng quân giã ngoại dấu vết về sau, Tần Phong cười khổ nói, sợ là chúng ta tới chậm, nơi này thanh chủy thủ kia đã bị người cho lấy đi. Vương Thiên Uy mang trong lòng may mắn, xuống nước nhìn một vòng về sau, cười khổ đến, bôi một thanh trên mặt hồ nước nói, sư phụ, ngài nói đi không sai, dao găm đích thật đã bị lấy đi, này bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Tần Phong vừa cười vừa nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trực tiếp qua cuối cùng tàng bảo điểm. Ta đoán chừng cái kia lấy được cây chủy thủ này người khẳng định cũng muốn đi cuối cùng tàng bảo điểm. Mọi người lập tức lên đường, dựa theo địa đồ chỉ dẫn một đường hướng bắc, quanh đi quẩn lại về sau, đi vào ứng xương phụ cận. Sau đó, mọi người lái xe đi thẳng tới Taro Phong chân núi. Đây là cùng một chỗ ở vào dưới chân núi bồn địa, diện tích chỉ có khoảng 1 cây số vuông. Trước kia thời điểm nơi này là có người ở lại, bất quá về sau bởi vì nơi này địa lý vị trí quá mức vắng vẻ, giao thông không phải rất lợi hại tiện lợi, ở chỗ này người toàn đều rời ra ngoài. Cho nên, giờ này khắc này Taro Phong chân núi Taro thôn đã không có một ai. Chỉ có mấy chục tòa nhà trống rỗng phòng trọ cùng tàn phá không chịu nổi viện tử trong gió lẻ loi, trơ trọi ngẩn người. Cái này mấy chục tòa nhà phòng trọ tất cả đều vây quanh trong thôn một cái diện tích ước chừng 50 mét vuông quảng trường dự chằng chịt tinh tế phân bố. Tại trong sân rộng ở giữa, đứng sừng sững lấy một tòa thạch đầu chế bóng mặt trời. Giờ này khắc này, bóng mặt trời bóng dáng chính chỉ hướng buổi chiều 4 giờ. Thái dương đã bắt đầu chậm rãi hướng tây trầm xuống. Ngô Đức Khải đánh giá chung quanh trước mắt tòa tháp này La Phong. Taro Phong cũng không cao lắm, cũng chính là khoảng 500-600 mét, ngọn núi bên trên tất cả đều là rừng rậm. Ngô Đức Khải tử tế nhìn nửa ngày, sau cùng cười khổ nhìn về phía Tần Phong nói, sư phụ, chúng ta không có đi sai chỗ đi, nơi này thấy thế nào làm sao không giống như là nguyên triều bảo tàng chôn giấu chỗ nha. Phải biết, theo giả sử ghi chép, nguyên triều quân đội rút lui thời điểm, chỉ là vận chuyển những cái kia bảo tàng xe nhỏ liền trang mấy ngàn chiếc. Ngọn núi này mới bao nhiêu lớn nha, làm sao có thể chứa nổi nhiều đồ như vậy đâu, mà lại cái này cũng không có phát hiện có cái gì sơn động dấu hiệu. Mà lại nếu quả thật có sơn động, chỉ sợ cái này Tarot dưới đỉnh cư dân đã từ lâu phát hiện. Tần Phong cũng không nói lời nào, mà chính là một mực vây quanh quảng trường đang không ngừng quay trở ra. Đi khoảng chừng hơn 20 phút đồng hồ thời gian, Tần Phong đột nhiên lấy tay chỉ một cái trên quảng trường cây kia đường kính chừng 2 mét thô. Thạch trụ nói, nhìn thấy à, phía trên viết một hàng chữ. Mọi người ngẩng đầu nhìn kỹ một hồi, tất cả đều cười khổ lắc đầu nói, đây là tiếng Mông Cổ. Không biết, tuy nhiên giờ này khắc này mình đã có chút mơ hồ. Nhưng Tần Phong lại như cụ đó có thể thấy được cái đại khái. Nói, trước khi đến ta từng làm qua một số bài tập, học tập một số tiếng Mông Cổ. Trên trụ đá đoạn này tiếng Mông Cổ có ý tứ là thủ hộ giả chi thôn. Nghe Tần Phong nói như vậy, mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng. Vương Thiên Uy nói, sư phụ, nếu là cái thôn này gọi thủ hộ giả thôn, vì cái gì những thôn dân này hội dọn ra ngoài đâu? Bọn họ không phải đời đời kiếp kiếp đều thủ hộ ở chỗ này sao? Tần Phong từ tốn nói, vật đổi sao rời, có lẽ phía trước mấy đời người thậm chí mười mấy đời người đang làm lấy thủ hộ giả công tác. Nhưng là càng về sau, theo kinh tế và xã hội phát triển, cái gọi là thủ hộ giả chi thôn đã mất đi ý nghĩa. Bởi vì không có người sẽ biết bọn họ phải bảo vệ là cái gì. Mà lại nơi này giao thông mười phần không tiện, trên thân lại không có quả thụ, mà khối này bồn diện tích lại rất nhỏ, có thể nuôi sống người cũng không nhiều. Cho nên, có thể ở chỗ này cắm rễ ở lại đích xác rất ít người. Đây là thời đại phát triển tất nhiên. Vương Thiên Uy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi, sư phụ, ngươi làm sao xác định nơi này chính là nguyên triều bảo tàng chôn giấu đất đâu? Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì trên bản đồ đánh dấu sao? Tần Phong vừa cười vừa nói, không chỉ là trên bản đồ đánh dấu, còn có dao găm chỉ thị, hai cái này kết hợp với nhau, tất cả đều chỉ hướng nơi đây, cho nên ta cơ có thể xác định, nguyên triều bảo tàng nhất định chôn ở tòa tháp này La Phong. Tần Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe được khoảng cách quảng trường gần nhất một ngôi nhà cửa phòng đột nhiên mở ra. Từ bên trong đi ra ba tên cường tráng đại hán. Những người này tất cả đều ăn mặc Mông Cổ phục sức. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong bọn họ nói. Đây là chúng ta thôn. Không chào đón ngoại nhân. Mời các ngươi lập tức rời đi. Tần Phong mọi người tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, cái thôn này lại còn có lưu thủ người. Tần Phong vừa cười vừa nói, các vị, những người khác dọn đi. Các ngươi vì cái gì không rời đi đâu? Cầm đầu cái kia đỏ rừng rực, gương mặt nam nhân nói, nơi này là chúng ta cố hương, chúng ta tại sao phải rời đi? Chúng ta phải bảo vệ của chúng ta gia viên, không thể để cho bất luận kẻ nào xâm lấn. Tần Phong vừa cười vừa nói, đồng hương, nếu như ta nói ta là tới giúp đỡ bọn ngươi. Ngươi tin không? Đỏ rừng rực, gương mặt nam nhân nói, ta tin ngươi mới có quỷ đâu. Gần nhất những năm gần đây, chạy đến chúng ta thôn người có mấy phát, mỗi đám người đến chúng ta thôn về sau cũng là khắp nơi siêu tầm. Nói là muốn tìm cái gì bảo tàng, nói đùa cái gì? Chúng ta đời đời kiếp kiếp ở lại đây, chúng ta đều chưa từng có nghe nói có cái gì bảo tàng. Các ngươi vẫn là lập tức rời đi đi. Tần Phong đột nhiên cười hắc hắc đứng lên. Bằng hữu, các ngươi hút diễn có chút qua. Các ngươi căn cũng không phải là dân bản địa. Không biết các ngươi là này đường bằng hữu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.